Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1249, Hoàng Lương Nhất Mộng. Một trận chiến này, có thể nói là từ khai thiên tích địa đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến. Huyền Tố Thiên Nữ thiên tư tài tình thật sự là quá mức kinh khủng. Cùng thiên đế giao chiến bên trong, chính là có thể đem thiên đế thủ đoạn đều học được đồng thời dung hội quán thông. Càng đánh càng mạnh, nàng mặc dù là thiên đế đệ tử, nhưng là Tần Đình cùng thiên đế đều là không thể không thừa nhận. Huyền Tố Thiên Nữ thiên phú còn muốn tại thiên đế phía trên. Thiên đế cùng Huyền Tố Thiên Nữ chém giết hơn ngàn năm. Chư thiên vạn giới đều cơ hồ là bị đánh thành phế tích. Mà thiên đình đã từ lâu là hủy diệt tại hai người giao thủ trong dư âm. Về phần vạn tộc sinh linh, hơn năm lẻ loi là tại hai đại cường giả tuyệt thế trong giao chiến chết thảm. Từng cái chủng tộc diệt vong. Một trận chiến này, đánh nát chư thiên, phá vỡ thiên khung, mà thiên đế lại là thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong. Thiên đế mặc dù pháp lực vô cùng vô tận, nhưng là Huyền Tố Thiên Nữ đánh cắp chư thiên sinh cơ về sau. Pháp lực thậm chí còn tại hắn thiên đế phía trên. Cùng thiên đế chém giết cái này hơn ngàn năm đến, Huyền Tố Thiên Nữ không chỉ là đem thiên đế tuyệt học dung hội quán thông, cũng là đang quan sát thiên đế nhược điểm cùng sơ hở. Huyền Tố Thiên Nữ tâm cơ chi âm trầm, liền liền Tần Đình đều là vì cảm giác đến tim đập nhanh. Mà thiên đế sơ hở duy nhất, đó chính là hắn mặc dù đối Huyền Tố Thiên Nữ hành động cực kỳ tức giận, nhưng trong lòng bên trong vẫn là đối Huyền Tố Thiên Nữ có cảm giác tình. Dù sao cũng là hắn coi là thân nữ vô số năm đệ tử a. Tần Đình bên người thiên đế cười hắc hắc nói. Ta mặc dù khai sáng chư thiên vạn giới, chính là thế gian rất vĩ đại tồn tại, nhưng là tâm vẫn là quá mềm. Nàng là ta thu người đệ tử thứ nhất, ta không có dòng dõi, liền đem nàng xem thành ta nữ nhi. Ta dạy nàng nói pháp, truyền cho nàng thần thông, đưa nàng bồi dưỡng thành nhất đại nữ đế. Liền xem như nàng phạm vào lớn như thế sai, ta cũng không đành lòng giết nàng, chỉ là muốn đưa nàng bắt giữ, vĩnh thế giam cầm, chỉ là sự nhẹ dạ của ta, lại là hại chính ta. Tần Đình im lặng gật đầu. Cao thủ chém giết, tâm cảnh chỉ có một chút kẽ hở đều sẽ bị bắt lại. Huống chi là Huyền Tố Thiên Nữ. Cuối cùng, thiên đế bị thua, thua ở hắn đệ tử đắc ý thủ hạ, thua ở hắn ngày xưa người tín nhiệm nhất trong tay. Trong ảo cảnh, đại chiến cũng rốt cục kết thúc. Tần Đình thần sắc rung động, nhìn qua trước mắt một màn này. Cái gặp thiên đế kia vĩ ngạn thân thể dần dần từ thiên khung phía trên ngã xuống. Ngã ở đại địa phía trên, mà thiên đình từ lâu là trở thành một vùng phế tích. Huyền Tố Thiên Nữ thần ảnh cũng là theo hư không bên trong đi ra. Đi đến thiên đế bên người, lặng lặng nhìn qua hắn. Thần sắc tự hồ có chút phức tạp, thiên đế đẫm máu, thần huyết rải đầy đại địa. Nhường đại địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Vô số cỏ cây trong nháy mắt sinh trưởng tốt. Từng cây cao tới mấy chục vạn trượng thần thụ phóng lên tận trời. Hóa thành một mảnh biển cây, nhưng là thiên đế sinh cơ, lại là sắp đoạn tuyệt. Thiên đế nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, đau lòng nhức óc nói. Huyền Tố, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Cái này mở chư thiên, đồng dạng cũng là có một phần của ngươi. Cái này vạn tộc sinh linh, cũng coi là tín đồ của ngươi. Ngươi vì sao muốn trộm đạo thiên đạo? Vì sao muốn đánh cắp chư thiên sinh cơ? Sư tôn. Chấm ngoặc kép, Huyền Tố Thiên Nữ trầm mặc một lát, lập tức nói khẽ, vì trở nên càng mạnh. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo êm tai, phảng phất là thế gian nhất là dễ nghe thanh âm, để cho người ta không tự chủ trầm mê trong đó. Nhưng là tại thiên đế nghe tới, lại là thế gian ác độc nhất lời nói. Thiên đế cười thảm, thân thể run rẩy, nguyên bản tính của ngươi thì ra là như vậy. Chỉ hận ta trước đây nhất thời không quan sát, lại là thu ngươi làm đệ tử, mới sản xuất hôm nay chư thiên đại họa. Huyền Tố Thiên Nữ khẽ lắc đầu, trong tay một lần nữa tuôn ra kinh khủng hồng lưu đạo tắc, hóa thành mỗi loại thiên đạo đại thần thông, chính là muốn chém giết thiên đế. Nhưng là nàng nhưng vẫn là trần chờ một lát, tự hồ là có chút do dự. Nhưng là cuối cùng, Huyền Tố Thiên Nữ vẫn là hướng phía Thiên Đế ra tay. Một kích đem Thiên Đế đánh thần hồn câu diệt. Vị này khai sáng chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại. Như vậy vẫn lạc, chết tại tự mình đệ tử trong tay. Huyễn cảnh đến nơi này chính là im bặt mà dừng. Tần đình cảnh sắc chung quanh một lần nữa là biến thành thịnh thế bên trong thiên đình. Vạn tộc đại hội vẫn như cũ là tại như hỏa như đồ cử hành. Thậm chí ngay tại tần đình trước mặt, chính là có hai vị vạn tộc thiên kiêu ngay tại thảo luận đạo pháp. Trên mặt mỗi người đều là tràn đầy tiếu dung. Cùng lúc trước kia phiên tận thế hạo kiếp cảnh tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hoàng Lương nhất mộng a, Tần Đình thật lâu không nói gì, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Thiên Đế tiền bối, kia Huyền Tố Thiên Nữ về sau đi đâu? Thiên Đế lắc đầu nói, ta sau khi ngã xuống, thần hồn câu diệt, cái còn sót lại một tia chấp niệm, chỉ là biết rõ nàng cùng nàng rất nhiều khôi lỗi hao tốn 10 năm gần đây vạn. Đem thiên đình tồn tại vết tích hủy diệt hoàn toàn, chính là biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, bọn hắn mở ra một cái hoàn toàn mới chư thiên đi. Chấm ngoặc kép, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.